Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 224, Thú Triều. Rừng rậm chỗ sâu đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy này dày đặc vọt tới cuồng bạo đàn thú. Gray ra đầu tê dại một hồi. Trước đào mệnh lại nói. Teresa sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù ba người bọn họ thực lực tất cả đều không yếu, nhưng con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Huống chi đây là lấy ngàn mà tính dã thú, huyết thú, căn bản không phải con kiến. Trong đó chẳng những có thực lực có thể so với bọn hắn cuồng cấp huyết thú, thậm chí khả năng còn có càng mạnh huyết thú. Chạy trốn đã không còn kịp rồi. Chúng ta gấp quay trở lại. Dựa vào di tích hài cốt huy áp ngăn cản đàn thú. Sophia lắc đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Hoàn toàn chính xác, trong bầy thú khẳng định có man cấp huyết thú, thậm chí khả năng có càng mạnh huyết thú. Bằng mượn tốc độ của chúng ta, căn bản chạy không thắng bọn chúng. Rừng ngưng trọng nói, đi, trở về. Ba người liếc nhau, không chần chờ nữa. Đón đập vào mặt lấy ngàn mà tính thú triều đại quân đánh tới. Đông, đông, đông, mấy chục con dã thú xuất hiện tại Gray ba người phía trước. Phốp, Gray hàn băng giao gió chém ra. Lập tức tại này mấy chục con dã thú ở giữa, trừ ra một đầu khe hở đến, mà Gray ba người thì là tại khe hở chưa khép kín trước đó. Theo khe hở ở trong vọt tới, oanh. Một con đối diện đánh tới cuồng cấp huyết thú, tại Gray ba người liên thủ dưới, trực tiếp bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Gray ba người lần nữa vọt tới trước, mười mấy con huyết thú xông ngang mà đến. Ba người thủ đoạn ra hết, theo này mười mấy con huyết thú khe hở ở trong liền xông ra ngoài. Có ít tỷ kinh hoàng huyết thú, hướng về phía bọn họ phát động huyết thú năng lực. Gray lấy hai tay cản lại, Teresa trực tiếp làn ra hóa đá chống đỡ được xuống tới. Sophia thì là trên người bao phủ lam quang, bộc phát ra tốc độ kinh khủng, từng cái tránh né, ba người thi triển thủ đoạn, đi ngược dòng nước, hướng về cách đó không xa di tích phóng đi. Trải qua mấy lần nguy hiểm sau, bọn họ rốt cục trở về đến di tích. Mà di tích cũng không phụ bọn họ hy vọng, đích thật là chặn lại đàn thú. Đàn thú tại trải qua di tích thời điểm, rõ ràng sẽ tránh ra di tích. Trong lòng ba người đều là buông lỏng, bò lên trên di tích một chỗ tháp nhọn, nhìn về phía sau lưng, một bộ rung động hình ảnh xuất hiện. Lúc này hậu phương lít nha lít nhít thú triều chính mãnh liệt mà đến. Liếc nhìn lại, thế mà trông không đến cuối cùng. Trong đó thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hình thể cực kỳ to lớn huyết thú, có thân cao vượt qua 7 mét, có thân dài vượt qua 7 mét. Bọn chúng bối rối mạnh mẽ đâm tới. Tại bọn chúng phía trước, vô luận dã thú vẫn là huyết thú, tất cả đều không ngoài dự tính bị điên cuồng đụng bay quẳng xuống sau, còn không tới kịp bò lên liền bị cái khác huyết thú theo trên người dẫm qua, cuối cùng hóa thành thịt nát. Man cấp huyết thú, khẳng định là man cấp huyết thú. Nhìn chằm chằm những này huyết thú, Gray vẻ mặt nghiêm túc. May mà chúng ta quyết định thật nhanh trở về di tích, bằng không mà nói chúng ta liền nguy hiểm. Teresa nhẹ thở ra một hơi, cùng man cấp huyết thú so đấu tốc độ, không hề nghi ngờ là muốn chết hành vi. Theo những cái kia chặn những này man cấp huyết thú con đường phía trước động vật lại hoặc là huyết thú gặp phải, liền có thể nhìn ra, di tích huy áp có thể chống đỡ được những này man cấp huyết thú sao? Gray có chút không yên tâm nhìn về phía Sophia. Hẳn là có thể, Sophia chau mày, cũng không dám quá mức khẳng định. Như lúc này phát ra uy áp chính là một vị vương cấp chiến sĩ, tự nhiên là có thể vẻn vẹn bằng vào uy áp liền đem những này huyết thú xua tan mờ. Bất quá, lúc này ở nơi này, bất quá là một bộ đã từng cường giả hài cốt thôi. cứu lại còn có hay không cái loại này uy hiếp hiệu quả. Cho dù nàng cũng không dám hứa chắc, tại ba người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, kia từng cái hình thể dị thường to lớn huyết thú, nhanh chóng tới gần, khi chúng nó nhanh muốn tới gần di tích thời điểm, rõ ràng biến bất an, sau đó đột nhiên thay đổi phương hướng, tránh ra di tích, còn tốt, thấy thế, ba người đều là hơi thở dài một hơi, rất rõ ràng, di tích uy áp. Cho dù là đối với mấy cái này thực lực đạt tới man cấp huyết thú cũng là có hiệu quả. Bất quá ba người vẫn như cũ không dám như vậy buông lỏng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú lên đàn thú, sợ có biến cho nên xảy ra. Tiểu thư, người cảm thấy lần này thú triều đến tột cùng là cái gì tạo thành? Teresa nhíu mày, hướng về phía Sophia hỏi. Không biết, bất quá khả năng rất lớn hẳn là cùng vương thú có quan hệ. Sophia lắc đầu nói, vương thú, nghe được cái tên này. Grus sắc mặt lập tức biến ngưng trọng. Vương thú, thực lực có thể so với vương cấp chiến sĩ huyết thú. Thực lực cực đoan cường đại. Duy nhất may mắn chính là, cái này huyết thú đồng dạng sẽ ở tại rừng rậm chỗ sâu. Không phải tình huống đặc biệt dưới không sẽ rời đi rừng rậm. Bằng không mà nói, đối với nhân loại tới nói, quả thực là hủy diệt tính tai nạn. Lúc này, dạ sắc rừng rậm chỗ sâu, một con thân dài vượt qua 10 mét huyết thú, chính tại tức giận rít gào lên. Nó ngoại hình cực giống thần lằn, toàn thân tràn đầy lam bảo thạch lân giáp, mang theo nặng nề cảm nhận đồng thời lại không mất xinh đẹp. Mà lúc này, những này lân giáp mặt ngoài xuất hiện từng đạo dữ tợn vết thương, đỏ thắm máu, từ trên người nó những vết thương này, tựa như suối chảy tại chảy ra, ngao ngao nó phẫn nộ gào thét, sau đó liền thấy kinh khủng lôi điện đột nhiên quấn quanh ở trên người của nó. Sau đó, giống như đại dương càn quét mà ra, mà liền tại lôi điện càn quét mà ra phía trước, một đạo so với cái này thân dài vượt qua 10 mét huyết thú. Thực sự quá mức nhỏ bé thân ảnh ra hiện ra tại đó. Đây là một cái cầm trong tay trường đao nam tử. Nam tử tóc bạc hết, nhưng khuôn mặt lại cũng không hiền quá mức già nua, mang trên mặt một loại đặc biệt tang thương khí chất. Đối mặt này giống như đại dương cuốn tới lôi điện, hắn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt không có chút rung động nào. Trường đao trong tay đột nhiên một đao bổ ra, bạch, một đạo cự đại hào quang màu tím xuất hiện, cũng hướng về lôi điện nghênh đón mà đi. Phốc phốc, giống như đại dương lôi điện, tại luồng hào quang màu tím này phía dưới, đột nhiên như ngăn nước nước sông, từ giữa đó gãy thành hai đoạn, tránh đi tóc bạc hết nam tử, đụng phải tóc bạc hết phía sau nam tử. Lốp bốp, hai mảnh kinh khủng cháy đen vết tích lan tràn. Tóc bạc hết phía sau nam tử rừng rậm, xuất hiện hai mảnh kinh khủng đủ có mấy cái sân bóng lớn cháy đen vết tích. Tất cả cây, trong chớp mắt toàn bộ biến cháy đen. Không chỉ có như thế, càng là có hừng hực liệt hỏa bốc cháy lên, mà tại to lớn huyết thú cùng tóc bạc hết nam tử chung quanh. Giống như vậy cháy hừng hực rừng rậm, còn có không ít, siêu, một đao đem lôi điện hải dương chém nát, nam tử dậm chân mà ra, đông, đông, đông, rõ ràng không có cánh, nhưng nam tử lại là tại không trung lao vụt, chỉ thấy hắn, mỗi bước ra một bước, đều đối không khí thực hiện áp lực lớn lao, mà bằng vào này áp lực thật lớn phản tác dụng lực. Hắn thế mà tạm thời tại không trung bắt đầu chạy, một sát na thời gian cũng chưa tới, nam tử đã tới gần to lớn huyết thú, một đao chém về phía to lớn huyết thú cái cổ, to lớn huyết thú trong mắt lộ ra phẫn nộ cùng sợ hãi, bản năng hướng bên cạnh tránh né. Phốp, to lớn huyết thú né tránh chỗ yếu ở cổ, nhưng trên người lại một cái vết thương thật lớn xuất hiện. Đỏ thắm máu tươi vẩy xuống, to lớn huyết thú bỗng nhiên bay ngược, đập xuống đất, vang lên tiếng ầm ầm, mà tóc bạc hết nam tử thì là bước chân hư không liền đạp. Bỗng nhiên đuổi kịp, sau đó một đao xẹt qua còn chưa kịp đứng lên to lớn huyết thú cái cổ. Phốc phốc, huyết thủy tựa như dũng tuyền phun tung tóe, to lớn huyết thú điên cuồng giằng co, chung quanh mặt đất, tại trong tiếng ầm ầm chậm rãi chìm xuống. Rốt cục, loại này giãy giụa dừng lại, to lớn huyết thú vô lực mềm ngã xuống, mà tóc bạc hết nam tử thì là nhanh chóng đi vào to lớn huyết thú trước mặt. Trong tay đột nhiên nhiều một cái cự đại phù văn túi, bắt đầu thu lấy to lớn huyết thú máu. Trọn vẹn nửa giờ, thú triều vẫn không có chuẩn bị kết thúc. Gray ba sắc mặt người đều là ngưng trọng, lúc này đi qua dã thú cũng đã vượt qua 5 vạn, mà đã như thế, thú triều vẫn không có nhìn thấy cuối cùng. Có thể nghĩ, lần này thú triều kích thước to lớn. Các ngươi xem kia là. Bỗng nhiên, Teresa sắc mặt đột nhiên biến sợ hãi nhìn về phía một cái phương hướng. Mà theo ánh mắt của hắn nhìn về phía, vô luận là Gray vẫn là Sophia, trên mặt màu đậm đồng dạng biến sợ hãi. Trong bầy thú, một con thân dài tiếp cận 10 mét huyết thú xuất hiện. To lớn hình thể, để nó tại đàn thú ở trong tựa như hạc giữa bầy gà. Dã thú, huyết thú lưu manh tránh ra đến. Tại chung quanh nó, thế mà đi thành một mảnh khu vực chân không. Không tốt, di tích uy nghiêm không có ngăn lại nó. Chỉ thấy cái này huyết thú, cũng không có giống cái khác huyết thú đồng dạng tránh đi di tích. Ngược lại là hướng về di tích mà tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.